Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Thiên Bách Tôn giả. Làm sao nhìn không thấu được ngươi tiểu tử thực lực? Thanh âm rất nhỏ, chậm rãi tại yên tĩnh sơn cốc bên trong quanh quẩn, cũng rõ ràng chui vào Chu Thần chờ người trong tai. Chẳng biết vị tiểu hữu này, không, các hạ tục danh. Thiên Bách Nhị Lão ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, một người trong đó thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một vệt rung động. Thấy người áo bào xám đầu tiên là bỏ xuống hổ càn, hướng Chu Thần đặt câu hỏi, mấy người khác đều là khẽ giật mình, chợt quay đầu đem dị dạng ánh mắt nhìn về phía Chu Thần. Trước hổ càn đối đãi hai tên người áo bào xám tôn kính thái độ đến xem, hai người này rõ ràng tại Già Nam học viện có phi phàm địa vị, mà Chu Thần thế mà có thể để cho hai vị này cao nhân lấy các hạ kính xưng, còn để hai vị này nhìn không thấu thực lực. Hiển nhiên Chu Thần có được cực kỳ thực lực cường đại, loại đãi ngộ này làm cho hổ ra mấy người âm thầm đố kỵ. Thiên Cung Chu Thần đối với Thiên Bách Nhị Lão cha hỏi, Chu Thần một mặt ôn hòa nói, Thiên Cung Chu Thần, nghe nói lời ấy. Thiên Bách Nhị Lão đối mặt liếc mắt, bế quan tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm, bọn hắn hiển nhiên chưa nghe nói qua có Thiên Cung cái này phe thế lực, càng chưa nghe nói qua Chu Thần người như vậy. Trầm mặc một lát, Thiên Bách Nhị Lão một người trong đó tay giơ lên, phân biệt chỉ mình cùng bên cạnh một tên khác người áo bào xám, chậm rãi giới thiệu nói, Lão Phu Thiên Liệt, bên cạnh chính là Bách Mộc, ta hai người điền vì Già Nam học viện thủ hộ già, cũng là tiền nhiệm Già Nam học viện đại trưởng lão. Dừng một chút âm thanh, Thiên Liệt đột nhiên cất cao giọng, ngưng trọng vô cùng mà nói, vị này Chu Thần các hạ, Lão Phu rất hiếu kỳ, người thân là thông thiên triệt địa đấu tôn cường giả, đến Già Nam học viện làm gì? Thanh âm già nua tại mọi người bên tai bồi hồi, lại là làm cho lại trận trừ Huân Nhi bên ngoài tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy máu tươi ngưng kết, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt bên trong biến đến vô cùng kinh hãi. Bọn hắn cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Đấu tôn cường giả, Chu Thần lại là trong truyền thuyết đấu tôn cường giả. Đấu tôn, cái này một cấp bậc bên trong một cái, tôn, chữ, liền hoàn toàn thể hiện đấu tôn cường giả ở đây đại lục phía trên địa vị. Cho dù là tại đấu khí đại lục phồn hoa nhất, cường giả cũng nhiều nhất Trung Châu, đấu tôn cường giả vẫn là siêu thoát tại ngoại vật cường giả. Tại Trung Châu tuyệt đại bộ phận trong thành trì, một tên đấu tông cường giả liền đủ để thống trị phạm vi mấy ngàn dặm, được xưng tụng là nhị lưu thế lực. Nhưng nếu là cái kia một cái gia tộc hoặc là thế lực có một tên đấu tôn cường giả như vậy, dù cho vị này đấu tôn cường giả hoàn toàn không để ý tới thế tục, gia tộc này hoặc thế lực cũng đủ để được xưng tụng là toàn bộ đại lục bên trên nhất lưu thế lực. Yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, hổ càn mấy người nhìn xem bình thản tiếp nhận, không có phản bác Chu Thần, cảm thấy đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. 20 tuổi ra mặt đấu tôn cường giả, quả thực đánh nát bọn hắn đối với thế giới này lòng tin. Cũng chỉ có Huân Nhi trùng nữ chớp mắt to xinh đẹp, nhìn xem Chu Thần ánh mắt ẩn chứa ý cười, cùng có vinh yên giống như. Tuổi tác như vậy đấu tôn cường giả, Lão Phu cuộc đời ít thấy, chẳng biết Chu Thần tôn giả có thể là đến từ cái kia tám tộc người. Thiên Liệt nhẹ nhàng thở dài một cái, thanh âm bên trong tràn đầy kính ý, đây là đối mặt đấu tôn cường giả cần phải có thái độ. Mà vô luận Chu Thần tuổi tác bao lớn, huống chi vị thiếu niên này người rất có thể đến tự trong truyền thuyết nắm giữ đấu đế huyết mạch viễn cổ tám tộc. Trừ cái này tám cái thiên phú dị bẩm, nội tình thâm hậu vô cùng chủng tộc, Thiên Liệt rất khó tưởng tượng còn có thế lực nào có thể nuôi dưỡng được hơn 20 tuổi đấu tôn. Ngươi là nói viễn cổ tám tộc? Chu Thần lắc đầu, phủ nhận nói, không phải, ta là thứ 9 tộc. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhíu mày, hỏi ngược lại, các ngươi biết đến không ít a? Đều là chút năm xưa cũ tin tức. Một bên Bách Mộc lúng túng giải thích, lập tức tự giác thất ngôn. Già nua chất đầy nếp uốn gương mặt gạt ra vẻ tươi cười nói, ta già Nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích, cũng là viễn cổ tám tộc người. Lôi tộc Mang Thiên Xích nha, rất thú vị lão đầu. Chu Thần tận lực giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, hiểu rõ nói, tôn giả thế mà biết viện trưởng thân phận. Bách Mộc xấu hổ cười một tiếng, trong lòng lại hiện ra một chút chấn kinh. Xem ra, cái này cái gọi là Thiên Cung, tất nhiên là một cái thế lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí phân bố toàn bộ đấu khí đại lục siêu cấp thế lực. Nếu không tuyệt sẽ không tra ra viện trưởng thân phận chân thật. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Thiên Liệt Bách Mộc hai người không hiểu có chút khẩn trương. Dù sao, mặc dù hai bọn họ đã là 9 sao đỉnh phong đấu tông, liên thủ lại thậm chí có thể đánh với đấu tôn một trận, nhưng trước mắt, nhưng là chân chính đấu tôn cường giả a. Hai người không phải nói cái gì, mà Chu Thần cũng không nói gì, mà những người khác càng là cả kinh chẳng biết nên nói cái gì. Nhất thời ở giữa, lại có chút xấu hổ, cuối cùng có chút nhẫn nhịn không được không khí ngột ngạt. Chu Thần chủ động nói, nhị lão trước phụ trách học viện sự tình đi, không cần bận tâm ta. Đa tạ tôn giả thông cảm. Thiên Liệt mang theo chút cảm tạ hướng Chu Thần chắp tay, chợt hắn đem ánh mắt rời về phía Hổ Càn, thanh âm khàn giọng mà nói, trước hết để cho cái này 5 đứa bé tiến tàng thư các. Nghe được hắn cái này lời nói, Hổ Càn hơi thở dài một hơi, nhanh chóng nói, đã như vậy, vậy liền mời nhị lão giải khai một chút không gian khóa đi. Đây là tự nhiên. Thiên Bách nhị lão nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi từ trong tay áo nhô ra hai cặp bàn tay gầy guộc, chợt một chỉ một ấn chậm rãi kết động lên thủ ấn. Mà theo bọn hắn thủ ấn kết động, chỗ có người có thể cảm giác được rõ ràng hai cỗ cực kỳ hùng hồn vô hình chấn động đang từ đám bọn hắn trong lòng bàn tay như sóng lớn truyền ra. Như gợn sóng, vô hình chấn động dần dần khuếch tán, cuối cùng tạo thành không gian nếp gấp. Lập tức, Huân Nhi mấy người trước mặt không gian chính là giống như một khối làm bằng nước thành mặt kính, không ngừng nổi lên từng vòng sóng lăn tăn. Một lát sau, sóng lăn tăn đình chỉ, một cánh cửa hình bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách ra. Đi thôi, nhìn thấy không gian này môn hình, Hổ Càn phất phất tay, sau đó liền dẫn đầu đi vào. Phía sau, Huân Nhi, Tiêu Mị chờ 5 người tại trần chờ một chút về sau, mới thận trọng đi vào cái này phiến vô hình khung cửa. Ghi nhớ, tàng thư các chỉ có thể đợi 1 giờ. Công pháp đấu kỹ cũng chỉ có thể lấy đồng dạng. Những công pháp này đấu kỹ toàn bộ thiết trí lớp năng lượng, chỉ có đánh vỡ lớp năng lượng mới có thể thu hoạch. Dừng một chút âm thanh, Thiên Liệt khàn giọng nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Hàng năm tay không mà về người, cũng không phải số ít. Sở dĩ, hết thảy chỉ có thể tùy duyên, đừng muốn cưỡng cầu. Nghe vậy, Huân Nhi mấy người nhẹ gật đầu, nhìn nhau liếc mắt, sau đó chậm rãi nhấc chân đối với tàng thư các bước đi. Mà Hổ Càn quan sát giống như cười mà không phải cười Chu Thần, cùng nghiêm túc vô cùng Thiên Bách nhị lão, thế mà không nói một lời, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Hiển nhiên, Hổ Càn minh bạch, Chu Thần lần này tiến vào tàng thư các mục đích chính là Thiên Bách nhị lão. Có mấy lời, hắn không nên nghe được. Người thông minh, nhìn thấy tự giác né tránh Hổ Càn, Chu Thần gật đầu cười, lập tức nhìn về phía Thiên Bách nhị lão, nhàn nhạt cười nói, nhị lão nhưng muốn thay đổi xưng hô sao? Tỷ như, Thiên Bách tôn giả, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.